Hợp tác. Khả năng hợp tác tốt đẹp với người khác phát xuất từ những phẩm tính góp phần làm nên cuộc sống lành mạnh. Đó là tính ổn định, lòng trung thực, sáng sủa, niềm tự tin và sự tỉnh giác, khéo tập trung. Khi phát triển những phẩm chất này, chúng ta tập san sẻ tài khéo và kinh nghiệm của mình với người khác. Và đó là khởi đầu của sự hợp tác. Khi biết yêu thương và giúp đỡ người với một tấm lòng cởi mở, chúng ta khám phá rằng họ cũng đối lại với ta như vậy. Cùng làm việc với mọi người một cách tốt đẹp vừa cho ta một ý thức về giá trị độc đáo của mỗi cá nhân. Đồng thời, ta còn thấy được có sự tổng hợp nhịp nhàng khi nhiều cá nhân tham dự vào một công việc. Sự hợp tác mở ra một năng lực sáng tạo sinh động, có thể mang lại những lợi ích vô vàn to lớn hơn bất cứ một cá nhân đơn độc nào có thể mang lại. Sự tiến bộ lệ thuộc vào hợp tác cả ở bình diện cá nhân lẫn toàn cầu. Những giới hạn của nỗ lực vị kỷ. Mặc dù mỗi người trong chúng ta đâu có thể khen ngợi giá trị của hợp tác, ta thấy không dễ gì để cộng tác với người khác một cách tốt đẹp. Một trong những trở ngại thông thường cho sự hợp tác là cái khuynh hướng của chúng ta muốn nghĩ rằng cảm giác và thái độ của mình quan trọng hơn của người khác. Chúng ta cứ nghĩ rằng tốt hơn ta nên tự làm lấy một mình, nên chỉ hướng những năng lượng của ta vào những mục đích riêng mà thôi. Chúng ta không thấy rằng cái quan điểm tự kỷ trung tâm ấy có thể ảnh hưởng đến ta lẫn người trên nhiều bình diện. Lúc đầu có lẽ chúng ta làm rất tốt, song dần dần ta trở nên khép kín cô lập. Ta không san sẻ những thông tin có lợi cho công việc của người khác. Chúng ta nuôi dưỡng những ganh tị nhỏ nhen, dẫn đến hiềm thù. Từ đó, những xung đột cá nhân bắt đầu cắm rễ và lớn dần. Những cuộc cãi vã nhỏ trở thành rắc rối to chuyện, cho đến khi cuối cùng việc hợp tác tốt đẹp với người trở nên khó khăn, nếu không nói là bất khả. Nhưng nếu không có sự hợp tác để đem chúng ta lại gần nhau, thì cả công việc lẫn những quan hệ giữa chúng ta đều bị tổn thương, và chúng ta không còn thấy đâu là niềm thích thú và lợi lạc của sự làm việc bên cạnh nhau. Cái tính không thể nào hợp tác thường là hậu quả của thói hành xử từ tấm bé. Chuyên nỗ lực để tránh những gì mình không muốn làm và chỉ làm theo ý mình. Những thói này thường được biểu lộ ra trong cái cách ta ứng xử với những vấn đề thông thường trong công việc hoặc trong những mối tương quan đang trở nên tồi tệ. Chúng ta đâm ra quá quan tâm đến những điều mình thích mà tảng lờ tầm quan trọng của sự tương giao với người khác. Bởi thế, ta tự đóng cửa lòng mình khỏi những yếu tố cần thiết của hợp tác, như nhìn ra ngoài, cởi mở và nhất là yêu thương. Trong gia đình, chúng ta cố cởi mở hơn đôi chút, nhưng đặc biệt tại sở làm thì ta đóng cửa lòng mình lại trước những người đồng sự, trước công việc và cả với chính mình. Vì muốn thành đạt những mục tiêu, muốn bảo vệ hình ảnh tự tạo, mà ta có thể cố lèo lái những người xung quanh, ta có thể bám lấy một lập trường, từ chối hợp tác, vì sợ rằng nếu ta buông xả và cởi mở với người khác, thì những yếu kém của ta sẽ bị phơi bày. Nhưng chính sự bám víu vào quan điểm ích kỷ của mình đã ngăn cản ta nhận ra tiềm năng thương yêu và làm việc êm thấm với mọi người xung quanh. Chúng ta không thấy được rằng hợp tác là vô cùng quan trọng hơn cả sự bảo vệ thành công một quan điểm. Bài tập làm lắng dịu xung đột. Khi có thiện chí muốn hợp tác, ta sẽ thấy cuộc đời mình có đầy kinh nghiệm phong phú về hợp tác tốt đẹp với người. Lần sau, nếu gặp xung đột với một người đồng sự, bạn hãy tìm một lối giải quyết tích cực cho vấn đề, thay vì tập trung vào cảm giác giận dữ của mình hay vào cảm giác bị xúc phạm. Đó là lúc để bạn buông xả những cảm xúc và cố làm việc với nhau. Làm sao để bạn có thể duy trì một mối dây hợp tác dù cho có sự bất đồng ý kiến? Muốn vậy, có lẽ bạn phải hy sinh cái cơ hội để cho những cảm xúc của mình tự do nổi lên, để thắng thế trong tranh luận. Nếu biết buông lỏng và trở nên mềm dẻo hơn trong những tương tác với người, thì tính sáng tạo tự nhiên trong bạn sẽ được tự do hiển lộ. Điều này sẽ nâng cao phẩm chất của công việc bạn làm, đào sâu sự thân ái và tăng thêm khả năng hiểu biết những người đồng sự. Muốn hợp tác thực sự với những người xung quanh, ta còn phải cởi mở với chính bản thân mình. Cả thể xác, tâm trí, giác quan và cảm xúc của ta. Khi tập nhận ra được những thông điệp từ những nguồn này, thì sự tự tin tạo nên một nhịp cầu nối giữa ta với người khác. Ta có được một cái nhìn rộng rãi hơn, khiến ta dễ phát triển những mối tương quan tích cực và đầy nâng đỡ. Ta nhạy cảm trước những cảm giác và tâm trạng. Ta biết được và quan tâm đến những cảm nghĩ của người khác. Ta để ý giọng nói của họ, tính năng nổ trong nghị lực của họ, và biết nên đến gần họ một cách ý tứ lúc nào và như thế nào. Khi ta đã phát triển được những nhận thức sáng sủa và trở nên nhạy cảm hơn đối với người khác, thì sự truyền thông trở nên chân thành, cởi mở. Kết quả của hợp tác. Khi ta chịu khó bỏ thì giờ để san sẻ kinh nghiệm và hiểu biết với bạn bè, đồng sự của ta, thì họ đâm ra hăng hái làm việc và phát triển những tài năng của mình. Công việc khi ấy sẽ trôi chảy, hữu hiệu hơn. Nếu ta truyền thông với mọi người một cách minh bạch và để cho họ hồi đáp một cách chân thực. Khi ta giúp nhau diễn đạt ý nghĩ của mình và làm những quyết định, chúng ta cảm thấy một sợi dây liên lạc giữa ta với những người cộng sự. Những đặc tính độc đáo được đánh giá cao, những rắc rối được giải quyết êm đẹp, và năng lượng làm việc được quân bình. Nhờ vậy, chúng ta đâm ra tin tưởng nhau và phát triển sự tận tình với những gì quan hệ đến công việc. Khi môi trường làm việc trở nên sống động, đầy năng suất, giúp cho sự tiến bộ, chân thật, sáng sủa và hợp tác, thì những phẩm tính này được thể hiện trong mọi sự ta làm. Chúng ta đâm ra hăng hái, muốn san sẻ trong khi làm việc, nương nhau, giúp nhau vượt khó, để công việc được trôi chảy, mọi người vui vẻ. Chúng ta kết hợp năng lực và tư duy để tạo một sức mạnh năng động, có thể hoàn thành những công việc khó khăn mà một mình ta không thể nào làm nổi. Sự hợp tác trong công việc trở thành một kinh nghiệm hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, một suối nguồn vô hạn của sự thỏa mãn và cảm hứng sáng tạo cho tất cả mọi người. Phẩm chất mọi việc ta làm được nâng cao khi ta biểu lộ một tình yêu thương tự nhiên đối với người khác. Khi đã buông bỏ những quan điểm ngã chấp để làm việc với tinh thần cởi mở, hòa hợp với mọi người xung quanh, thì ta sẽ khởi sự cảm nghiệm một niềm vui và thỏa mãn sâu xa trong mọi sự tương tác. Sự tăng tiến sẽ được thúc đẩy nhờ nhãn quan ta rộng rãi, và ta sẽ thấy bớt rắc rối, xung đột, không những trong đời sống chúng ta, mà cả trong toàn thể nền văn hóa của chúng ta. Như vậy, những lợi lạc của hợp tác đã làm sáng sủa lên, làm giàu thêm phẩm chất của cuộc sống toàn nhân loại. Thương yêu và hợp tác gợi cho ta nhiều lạc thú trong công việc, và thời gian làm việc trở thành một nguồn vui và gây cảm hứng. Những thử thách được hoan nghênh, những tiềm năng sáng tạo càng tăng trưởng trong công việc cũng như nơi khác. Năng lượng đầy tính tích cực, vui vẻ tuôn tràn vào mọi lĩnh vực khác của cuộc sống. Sự phân biệt giữa làm và nghĩ giảm bớt vì công việc được hội nhập vào một lối sống hòa điệu. Khi ta biết hợp tác thực thụ, thì không có giới hạn nào cho những gì mình có thể thành tựu, cho niềm vui sâu xa mà ta có thể thưởng thức ở trên đời.